Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, người sói gây họa. Ở Carillon bên này, Anva ở Smith siêu thị ở một đêm, và Tina nói tạm biệt sau này, trực tiếp đi ma pháp sư công hội tìm Kester. Thời gian có hạn, hắn phải mau sớm thông báo Kester. Đi tới ma pháp sư công hội sau đó, biểu minh thân phận Anva trực tiếp bị dẫn tới Kester trong phòng. Thấy Kester sau đó, Anna cũng cười lên tiếng chào. Hey, bạn cũ, ngươi là Anva. Nha, thật sự là ngươi à, Kester không nghĩ tới sẽ mới gặp lại nhiều năm không thấy bạn cũ. Anva, ngươi tới là có chuyện gì cần ta hỗ trợ đi, đúng vậy. Ta bây giờ tại giáo đường, ta tới cũng là vì mấy ngày trước chúng ta nhà thờ và các người hợp tác điều tra vong linh pháp sư. Chuyện mà đến, vong linh pháp sư, ta nhớ ra rồi, là Festa nói cho ta, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền sao? Không không, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là ta tới nói cho ngươi vong linh bọn pháp sư rất xảo quyệt. Các người phải gợi lên 120% tinh thần đi ứng đối. Bọn hắn chết linh ma pháp rất khó dây dưa. Bất quá tương đối cũng có khắc chế biện pháp. Kester tiếp theo liền hỏi một câu. Biện pháp gì? Quang minh ma pháp liền có thể khắc chế tử linh ma pháp. Bất quá theo ta hiểu các ngươi bên này sẽ quang minh ma pháp sư rất ít. Kester cũng có điểm lúng túng. Bất quá đây cũng là sự việc, bọn họ công trong hội quang minh ma pháp sư đích xác là không nhiều. Cũng chính là 7-8 cái chừng, xem ra cái biện pháp này tựa hồ có chút không thể thực hiện được à, Kester bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn là hết ý kiến bất quá cũng là giải thích cho hắn đứng lên. Ta ý nghĩa không phải tất cả ma pháp sư phải cũng sẽ quang minh ma pháp. Một ít cấp thấp thánh quang thuật vậy là có thể, nghe được Anva như thế nói. Kester cũng là yên tâm, như vậy vậy cũng rất nhiều. Đại đa số ma pháp sư cũng sẽ thánh quang thuật, vậy là không thành vấn đề. Ngươi tại sao lại ở chỗ này lên làm hội trưởng? Ta nhớ ma pháp của ngươi thiên phú cũng không coi là quá tốt à, Kester thiếu chút nữa không buồn. Giàu chết, nghĩ lúc đó. Kester và Anva còn có Festa ba người cũng là sớm đã có lui tới. Coi là bạn tốt đi. Nhưng là trong đó Anva ma pháp thiên phú tốt nhất. Thứ nhì là Festa. Cuối cùng mới là Kester. Cái này hai người học được ma pháp cấp 3 thời điểm. Kester mới học cấp 2 ma pháp. Bọn họ học được ma pháp cấp 4 thời điểm. Kester ma pháp cấp 3 mới nhập môn. Vì vậy đâu cái thời điểm Kester không thiếu bị các loại khinh bỉ. Đại đa số đều là đùa giỡn. Bất quá điều này cũng làm cho Kester rất buồn rầu. Cho nên hắn mỗi ngày cần cù luyện tập ma pháp. Cũng coi là không có uổng phí mình cố gắng. Khó khăn lắm đuổi kịp hai người bọn họ ma pháp độ tiến triển. Cho đến cuối cùng ba người mỗi người một ngã. Mình tìm kiếm mình phát triển phương hướng. Bây giờ gặp mặt lại đã là hai lão đầu. Cái này làm cho Kester không khỏi không cảm khái thời gian thật đúng là mau à. Hụ hụ hụ, có thể là ta tương đối cố gắng lên, cái này ngược lại thật. Ha ha, hai người câu có câu không trò chuyện. Mà ở Smith Lâm bên này, làm xong tinh linh quả sau liền bắt đầu chạy trở về đường. Bất quá ở trên đường hắn nhớ lại một chuyện, là liên quan tới Lena. Theo lý mà nói Lena trở về tinh linh thân phận sau hẳn có thể học tập một ít tự nhiên ma pháp. Nhưng mà hắn mấy ngày này xem xét phát hiện Lena cũng không có học tập bất kỳ ma pháp. Trên mình cũng không có ma lực. Hắn không hiểu nổi Evra nữ vương đây là vì cái gì không làm như vậy. Xem ra được tìm một cơ hội lại đi tộc tinh linh liền, hắn dự định lần này giải quyết kẹo que. Nhiệm vụ sau đó. Liền tới một lần tộc tinh linh hỏi một chút Lena chuyện. Chủ yếu là Lena ở hắn trong tiệm mặc dù mỗi ngày qua rất phong phú. Nhưng là nàng là tinh linh. Tinh linh nhiều ít vậy được biết một chút ma pháp đi. Như vậy vạn nhất ra chút chuyện cũng có thể ứng phó một chút. Hắn quan điểm liền có phải hay không toàn năng nhân viên tiệm không sao cả. Nhưng là nhất định phải có chút năng lực tự vệ. Như vậy ít nhất cũng sẽ không thêm loạn. Hắn bỗng nhiên có một ý tưởng. Muốn không muốn cầm Siri dỗ tới đây hấp dẫn một chút ngoài tiệm ngạch lưu lượng khách à. Hắn phát hiện mình tiền vốn tựa hồ không đủ dùng. Mỗi một lần hướng tiểu tinh nơi này mua đồ vậy cũng là mấy chục ngàn ném. Đau lòng cũng không được. Bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn là cảm thấy Siri cái này chim cũng chính là 6-7 tuổi nhi đồng. Thông minh, không có những thứ khác ưu điểm. Vẫn là khác muốn những biện pháp khác đi. Đi một cái hơn canh giờ. Mặt trời cũng có điểm chói mắt. Hắn cũng là mới vừa tiến vào núi Yavis. Đi ở rừng vai bên trong. Hắn cũng là đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào lần này thu thập nguyên vật liệu. Làm gì khẩu vị kẹo que. Trước xác định phương hướng. Sau đó sẽ đi làm. Như vậy cũng sẽ không không đầu không đuôi. Mà lúc này tộc người sói bên này nhưng là đã thuộc về chè chén say xưa trước khi khúc nhạc dạo dai. Đột, rất nhiều người sói đều là mùng một loại phấn khởi trạng thái. Bởi vì ngày mai sẽ là bọn họ đêm trăng tròn. Bọn họ có thể thay đổi cường đại hơn thêm. Cho nên có chút người sói bắt đầu không chút kiêng kỵ đến nơi khác đi đảo loạn. Mà cấm khu tiếp xúc biên giới trừ rừng tự nhiên trở ra. Còn có phần nhỏ là tiếp xúc tới rừng ách vận. Phía đông là tiếp xúc băng lang tuyết nguyên. Bọn người sói sẽ không đi như thế giá rét địa phương. Bọn họ cũng không phải là tuyết chó sói. Không có cường đại như vậy năng lực kháng lạnh. Cho nên bọn họ trực tiếp đi rừng cự long vòng ngoài tùy ý phát tiết mình điên cuồng. Ở rừng cự long nơi này ma thú đều là rối rít gặp tập kích. Rất nhiều ma thú vẫn còn ở ăn thức ăn thời điểm liền bị người sói công kích. Có ma thú đang nghỉ ngơi cũng là bị vạ lây người vô tội. Đến cuối cùng, rất nhiều ma thú cũng không dám ở vòng ngoài sinh tồn. Đều là đi chỗ sâu rời đi. Long tộc mỗi ngày đều sẽ phái ra 2 cái điều tra long ở trên trời tuần tra rừng cự long tình huống. Một khi phát hiện người khả nghi hoặc là cái gì rối loạn liền sẽ lập tức hồi báo cho Phoenix. Mà cái tình huống này cũng bị tuần tra điều tra long nhờ Thụy phát hiện cũng lập tức hồi báo cho Ronier đại thần. Ronier biết chuyện này không thể kéo. Cho nên trực tiếp nói cho đang cùng Sim Long Hoàng nói chuyện trời đất Phoenix. Cái gì? Vòng ngoài ma thú cũng quên chỗ sâu rời đi. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Lập tức đi điều tra đây là chuyện gì xảy ra, đúng vậy. Nhờ Thủy thấy tình huống là như vậy, Sim Long Hoàng cũng là cau mày đang suy tư. Rừng cự long sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh chuyện lớn như vậy tình. Vòng ngoài ma thú một khi gặp phải chỗ sâu những ma thú kia rất dễ dàng phát sinh bạo loạn. Như vậy liền lộn xộn. Ronier lập tức tìm người đi điều tra đây là chuyện gì, ta lập tức đi ngay, Ronier trực tiếp. Rời đi đi điều tra. Mười mấy phút sau đó, Ronier từ nhờ Thụy nơi đó biết nhất tin tức mới. Cầm thấy người sói ở vòng ngoài quấy rối tình huống cho Phoenix nói một lần sau đó. Phoenix lập tức tức giận vỗ bàn một cái. Đáng chết người sói không quá dễ lưu lại ở cấm khu. Lại có thể chạy đến long tộc địa vực tới quấy rối, khiêu khích long tộc uy nghiêm, Long Hoàng, ngài nói làm sao bây giờ? Bọn người sói sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này quấy rối. Nhất định là chuyện gì xảy ra mới sẽ đưa đến như vậy. Phái người cho bọn họ một chút dạy bảo, phái người khác hỏi thăm một chút tộc người sói tình huống gần đây. Nếu như những người sói kia còn không biết đúng mực nói, trực tiếp tiêu diệt, Long Hoàng, ta biết, Ronier biết Long Hoàng lần này mặc dù không có làm xảy ra cái gì quá lớn cử động. Nhưng là trong giọng nói nhưng là tiết lộ ra tức giận. Cho nên Ronier vậy không dám thở ơ, liền trực tiếp đi hạ lệnh, tộc người sói cũng không biết bọn họ lần này là thật gây hỏa, chạy đi nơi đâu không tốt, cần phải trêu chọc ưu việt long tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tauyncv.com/do-noi-tsi-noi-tou-gi-noi-tiaa-noi-tiu-gi-noi-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.